Một bước lên tiên, chương 366. Bị theo dõi, gocchuyenaudio.com. Buổi hôn lễ kết thúc lúc hơn 3 giờ chiều. Sau khi tiễn hết các khách mời về, tại hội trường chỉ còn lại mấy người bọn họ. Hôm nay mọi người vất vả rồi, Tần Hoa cười nói. Bạch Diệp Phi xua tay. Không vất vả, ngược lại hai người. Bọn anh làm sao? Tần Hoa khó hiểu, Bạch Diệp Phi nhướng mày đá lông nheo. Tối nay sẽ rất vất vả đó. Tần Hoa hiểu ngay lập tức khuôn mặt đỏ rực lên. Bạch Diệp Phi cười he he, bọn anh mau về đi, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng đó nha. Nói xong, chưa đợi Chu Khúc Nhi kịp nổi khùng, Bạch Diệp Phi đã kéo tay Lý Tuyết chạy ra khỏi hội trường. Bạch Diệp Phi kéo Lý Tuyết chạy đến bãi đậu xe. Sau khi lên xe, Bạch Diệp Phi đưa Lý Tuyết trở về biệt thự, con mình thì lái xe đến tập đoàn Hầu Tước. Trong phòng làm việc, Bạch Diệp Phi hỏi Long Linh Linh. Bên tỉnh có tin tức gì không? Tạm thời vẫn chưa có. Câu trả lời của Long Linh Linh khiến trong lòng Bạch Diệp Phi càng thêm khó hiểu, mấy gã muốn ngồi lên vị trí chủ tịch hiệp hội thương mại ắt sẽ phải ra tay với anh, như vậy tình hình hơn một tuần vừa rồi sóng yên biển lặng lại khiến cho Bạch Diệp Phi càng cảm thấy bất an hơn. Để bọn họ từ bỏ việc này là không thể, như vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là bọn họ đang ấp ủ một âm mưu lớn nào đó, mà âm mưu này sẽ đủ để hạ gục anh trong một chiêu. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp Phi liền gọi điện cho Trung Liên xác nhận rằng cô ta đang ở biệt thự Cảng Lam Ba bảo vệ cho cả nhà Lý Tuyết thì anh mới yên tâm, sau đó anh dặn dò cô ta phải nhớ không được để Lý Tuyết rời khỏi tầm mắt của mình. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệp Phi liếc nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan làm rồi nên anh đứng dậy định ra về. Bạch Hồ và Từ Lãng cũng đi theo anh đến Hầu Tước nên bây giờ cũng theo anh cùng đi về. Trên đường đi, Bạch Diệp Phi nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Trương Hoa Bân, mà giọng nói trong điện thoại lại trùng với câu nói mà Bạch Hồ và Từ Lãng đang nói. Sau xe có người theo dõi, Bạch Diệp Phi sửng sốt lập tức nhìn vào gương chiếu hậu quả thực trông thấy mấy chiếc xe kiểu sedan đang bám sát phía sau xe của bọn họ, anh hỏi. Biết là ai không, tạm thời không tra ra được, Bạch Diệp Phi trả lời một câu, tôi biết rồi, sau đó ngắt máy. Đối với vấn đề này thì anh lại không hề thấy lo lắng, vì anh đã sớm biết đám người kia sẽ không an phận cho nên việc bị theo dõi cũng không nằm ngoài suy nghĩ của anh, có điều anh không biết đây là người của ai mà thôi. Bạch Diệp Phi lại liếc nhìn thêm lần nữa. Tìm một chỗ nào vắng vẻ chút giải quyết hắn đi. Bạch Hổ đáp lời sau đó tăng ga phóng về phía ngoại thành. Mấy chiếc xe phía sau thấy vậy cũng lập tức phóng theo. Hơn 10 phút sau, xe của Bạch Diệp Phi dừng ở bên lề đường ở ngoại thành, đồng thời mấy chiếc xe phía sau cũng dừng lại theo. Tiếp đó người của hai bên đều bước xuống xe, bên đối phương tổng cộng có khoảng hơn 10 người mà bên Bạch Diệp Phi chỉ có 3. Bạch Diệp Phi thấy vậy cũng không tỏ vẻ lo lắng, Từ Lãng và Bạch Hổ mỗi người đánh 10 người còn dư sức hơn nữa, sức chiến đấu của Bạch Diệp Phi bây giờ đã hơn trước rất nhiều cho nên mười mấy tên bên kia cũng chẳng đáng là gì. Tốc độ nhanh chút, Bạch Diệp Phi nói xong câu này thì Từ Lãng và Bạch Hổ lập tức xông lên. Mười mấy người thấy vậy thì cũng rút côn trên người ra đánh nhau với Bạch Hổ và Từ Lãng. Bản lĩnh của Từ, gocchuyenaudio.com, Lãng và Bạch Hổ thì khỏi cần phải nói, chỉ cần một hai chiêu là đã hạ gục một người của đối phương. Bạch Diệp Phi xem bọn họ đánh nhau mà trong lòng ngứa ngáy, đi theo Bạch Hổ học võ lâu như vậy anh cũng muốn biết thành quả của mình bây giờ ra sao. Vì vậy Bạch Diệp Phi cũng đi lên vài bước đánh nhau với tên đứng gần anh nhất. Đối phương cầm côn định đánh thẳng vào đầu Bạch Diệp Phi nhưng bị anh một tay bắt được, bàn tay khác của anh nắm chặt đấm thẳng vào bụng của đối phương, sau đó bàn tay giữ côn của anh xoay một vòng hóa giải thế tấn công của đối phương, rồi anh giơ chân đạp thật mạnh. Đương nhiên khi đánh nhau phải chọn chỗ yếu nhất của đối phương để tấn công. Gã đàn ông hét lên đau đớn sau đó ôm chặt hạ bộ của mình, gã đau đến nỗi nằm lăn lộn trên mặt đất. Đúng lúc này, sau lưng Bạch Diệp Phi bị một người đánh lén. Đợi đến khi anh cảm nhận có người ở phía sau và quay lại thì con dao đã ở ngay trước mắt anh rồi nên không kịp trở tay ngăn cản. Phập, cách chương.